Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, băng tinh nguồn năng lượng. Những thứ này lam sắc băng tinh chứa đựng ở Đại Quang Minh Tháp Trung, chẳng phải là tuyệt thế chi bảo bối, chỉ bằng vào lam sắc băng tinh năng lượng khí tức, cũng có thể thấy được bảo này phi phàm. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần đối diện nhìn thoáng qua, đều nhìn thấu trong mắt đối phương cuồng nhiệt. Bọn họ còn có câu nói tiếp theo cũng không nói gì, đó chính là đã bọn họ thấy được những bảo bối này, há có thể không lấy đi. Theo lý mà nói, cái này thuộc về Đan Thần Cốc gì đó, nhưng chỉ sợ Đan Thần Cốc nhân cũng không biết cái này đệ thất tầng chung có những bảo bối này. Bọn họ cầm đi mượn đi, Đan Thần Cốc nhân còn có thể tìm bọn họ phải đi về không được. Duy nhất biết bọn họ mượn gió bẻ mang người, đơn giản chính là Lộc Vũ. Nhưng này thì Lộc Vũ cũng đều ở cầm lam sắc băng tinh, đương nhiên sẽ không đem việc này nói ra. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần tách đi ra, phân biệt đi đoạt chính mình viên thứ nhất lam sắc băng tinh. Lộc Vũ, lần này cướp đoạt cái này lam sắc băng tinh chuyện tình, cũng chỉ có ba người chúng ta biết. Đi ra ngoài chi sau ngươi nếu là dám nói lung tung, cũng chớ có trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Lăng Hy Thần cười nhạt cảnh cáo Lộc Vũ, một bộ lạnh lùng ngữ khí. Nói chuyện công phu, Lăng Hy Thần đã tống ra trở lực, đem viên thứ nhất lam sắc băng tinh thu được chính mình trong túi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi đều không làm minh bạch Đại Quang Minh Tháp lai lịch, còn có những thứ này lam sắc băng tinh là như thế nào tới, liền vội vã đoạt bảo. Ta khuyên các ngươi vẫn là thiếu ông loại này tâm tư, không phải đến phía sau phát hiện mình phí công một hồi, trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng không nên quá lớn. Chỉ có ngươi có thể ở nơi ấy thu thập lam sắc băng tinh, chúng ta lại không được sao? Lăng Hy Thần trả lời lại một cách mỉa mai, hắn cũng không tin Lộc Vũ chuyện ma quỷ, đồ hỗn hào, thiếu ở nơi ấy cố làm ra vẻ huyền bí. Cái này Đại Quang Minh Tháp ngươi cũng là lần đầu tiên đến, cái này lam sắc băng tinh ngươi cũng là lần đầu tiên phát hiện, có thể biết nhiều thiếu, còn cùng chúng ta đàm luận lai lịch. Chúng ta La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông đều là truyền thừa trên vạn năm thượng cổ tông môn, biết bí mật có thể sánh bằng ngươi biết hơn nhiều. Đoạn Thiên Thương không chút lưu tình trách cứ Lộc Vũ, ở trước mặt ta cũng dám giả trang mình là thượng cổ tông môn. Lộc Vũ lắc đầu, hắn là thật bị Đoạn Thiên Thương làm cho tức cười. Hắn nhàn nhạt nói ra, vạn năm trước các ngươi La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông tổ tiên liền gốc nhỏ sắc đều toán không lên, có thể biết bí mật gì? Các ngươi đều biết Đại Quang Minh Tháp là Đan Thần truyền cho Đan Thần Cốc, lại nào biết đâu rằng Đại Quang Minh Tháp vốn là thạch nhân tộc Tạp Tác Vương Tử tự tay chế tạo thành, dùng để trấn áp tam vị ma hỏa. Cái này lam sắc băng tinh có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng người như vậy thể cũng có thể hấp thu bảo bối, mà là Tạp Tác đặt ở Đại Quang Minh Tháp trong nguồn năng lượng. Tạp Tác từ lúc vạn năm trước liền dự liệu đến rồi, nhiều năm mệt nguyệt phía dưới, Đại Quang Minh Tháp năng lượng sớm muộn có ngày hội tiêu hao biến thiếu, đến lúc đó không đủ để trấn áp tam vị ma hỏa. Lúc này liền cần đem đệ thất tầng chung chứa đựng những thứ này lam sắc băng tinh cung cấp cho Đại Quang Minh Tháp làm nhiên liệu, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Đại Quang Minh Tháp lần nữa trấn áp tam vị ma hỏa. Lục Vũ đem tình hình thực tế chậm rãi nói tới, đây là vạn năm trước tuyệt thế bí ẩn, Chỉ có hắn cùng đan thần thấy tận mắt cái này vĩ đại thời khắc. Hắn mang theo đan thần ở quần ma trong sao huyệt, theo thiên ma vực trung thành công lấy trộm tam vị ma hỏa. Nhưng tam vị ma hỏa quá mạnh ác, hơn nữa tự thân vốn có trí tuệ, chỉ có thể là dùng tuyệt thế pháp khí mới có thể chấn áp. Là hắn tự thân đứng ra, mới để cho thạch nhân tộc bán một cái thiên đại mặt mũi. Từ thạch nhân tộc tạp tác vương tử tự mình động thủ, tiêu hao 77 đến 49 ngày công, lấy thạch nhân tộc thánh thạch sơn ở trên 8 loại tài liệu hiếm thế, chế tạo ra cái này một tòa đại quang minh tháp, cái này làm dự trữ nhiên liệu lam sắc băng tinh. Lại nói tiếp hay là hắn tự tay bỏ vào đại quang minh tháp trong đây. Bây giờ, đến rồi đem các loại dự trữ nguồn năng lượng, lợi dụng lần nữa thời điểm. Đại quang minh tháp khí hồn, là ở tầng thứ 8 đầu mối then chốt trung tâm. Hiện tại phải làm, là đem đệ thất tầng lam sắc băng tinh, mang vào đến tầng thứ 8 chung. Lam sắc băng tinh đều là thạch nhân tộc thánh thạch sơn trên, lên, chôn giấu trong lòng đất 10.000 thước chỗ sâu nguồn năng lượng. Hình thái đặc thù, năng lượng trầm trọng, muốn đoạt lấy lam sắc băng tinh. Hắn cái này hậu kỳ nhân tôn kỳ thực có điểm cật lực. Dù sao tu vi cảnh giới còn không cao a, mà cướp đoạt những thứ này lam sắc băng tinh, lại thuần túy là dựa vào tu vi. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hắn cũng bất quá mới thành công cướp lấy 4 viên lam sắc băng tinh. Nơi này có trên 100 viên lam sắc băng tinh, muốn toàn bộ cướp được nói, thật không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian và tinh lực. Lộc Vũ, ngươi thực sự là hội biên cố sự đều nghiện. Lăng Hy Thần cùng Đoạn Thiên Thương hướng về phía Lộc Vũ lời nói cười nhạt. Bọn họ cũng không tin Lộc Vũ chuyện ma quỷ. Lộc Vũ rõ ràng chính là muốn đem các loại lam sắc băng tinh cho toàn bộ làm của riêng, cho nên mới tới lừa gạt bọn họ không nên động thủ. Bọn họ cũng thực sự là phục Lộc Vũ. Cái này biên chuyện xưa năng lực thực sự là nhất tuyệt. Nói có bài bản hẳn hoi, làm chính mình hình như là đan thần hắn lão nhân ra tựa như. Dường như tử chứng kiến hàng vạn hàng nghìn năm hết thảy cố sự. Lăng huynh, chúng ta đem các loại lam sắc băng tinh cho toàn bộ cướp lấy, không muốn chừa cho hắn hạ. Đoạn Thiên Thương nghiêng đầu hướng về phía Lăng Hy Thần hô một cái nói. Lúc đầu Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hai người cũng không có giao tình gì. Thế nhưng lần này bởi vì Lộc Vũ chuyện tình, nhưng thật ra khiến cho hai người có vẻ hết sức thân thiết cùng ăn ý. Cùng một chỗ đối phó Lộc Vũ trụ cột lên, vậy thì thật là so với thân huynh đệ còn thân hơn. Không sai, làm cho hắn không có lam sắc băng tinh có thể nhặt. Lăng Hy Thần lạnh khốc nói, soạt, soạt, hai người toàn lực hành động, làm là hấp tấp, đại thành nhân vương xuất thủ, vậy thật có thể nói là thế như trẻ tre, mỗi cướp đoạt một cái lam sắc băng tinh, cũng sẽ không tiêu hao thời gian quá lâu, một đường làm phong sinh thủy khởi, từng cái lam sắc băng tinh nhanh chóng tiến vào Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần trong. Tay, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần trong nội tâm một mảnh nhìn có chút hả hê. Dựa theo tình huống như vậy, xuống phía dưới, bọn họ sẽ để cho Lộc Vũ nhất sau liền 10 viên lam sắc băng tinh đều sưu tập không đồng đều. Nhưng này lúc, Lộc Vũ cũng là một thần ung dung. Hắn lắc đầu cười, nói ra, thế thượng lại còn có hai cái ngu xuẩn như vậy. Ta đều đem tình huống thật nói cho các ngươi biết. Các ngươi còn phải ở chỗ này dằn vặt lung tung. Như này cũng tốt. Cái này vận chuyển nhiên liệu sự tình, làm phiền hai vị. Ta lúc trước hướng tầng thứ 8, chờ các ngươi đi lên. Lục Vũ cũng không quay đầu lại. trực tiếp từ thang lầu nơi ấy lên tầng thứ 8. Lộc Vũ, có hai người chúng ta đến đây, không phải do ngươi không tự động buông tha. Hừ, rõ ràng là không có năng lực cùng chúng ta tranh đấu, vẫn còn ở nơi ấy cố làm ra vẻ huyền bí, ngoan ngoãn ở tầng thứ 8 chờ chúng ta. Lần này chúng ta đi tới, muốn trực tiếp lấy mạng của ngươi. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần diệu cợt Lộc Vũ, động tác trong tay lại không có một chút dừng lại, vẫn như cũ là mau sớm cướp đoạt lấy lam sắc băng tinh. Nửa canh giờ không đến, bọn họ liền đem đệ thất tầng hết thảy lam sắc băng tinh cho cướp được tay. Không còn một múng. Hết chương.